Ký Linh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Sơn nói câu ấy xong liền hối hận vì chàng đã đoán ra hướng phát triển của sự việc qua đôi mắt như vừa bừng hiểu ra của Ký Linh. Quả nhiên, ngay sau đó, Ký Linh cô nương buông chàng ra, động tác dứt khoát, cỡ dù sao huynh cũng không bị thương nên tôi phải đi làm chính sự đây. Nàng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn Trần Hoa Thượng Tiên, không cần hỏi mà khẳng định luôn. Thượng Tiên không cho chúng tôi hành động thiếu suy nghĩ không phải vì sợ chúng tôi không đánh được nó mà là sợ chúng tôi làm nó bị thương. Phùng Bất Cơ cũng muộn màng hiểu ra. Chẳng trách Đàm Nhị chém nó mà nó không hề gì, Lục Trần Kim Lung của Ký Linh cũng không bắt nổi nó. Nam Ngọc hơi lúng túng, vốn không ngờ chuyện lại rắc rối như vậy, kế hoạch của chàng là lấy đèn cung đình về, nói chiếu lệ mấy câu bảo là đưa về xử lý rồi chuồn. Giờ bị hỏi vậy, không nói gì không được, đây đúng là vật của cửu thiên tiên giới nhưng tôi cũng vừa mới về đi tìm hiểu một hồi mới biết. Không cho mọi người hành động thiếu suy nghĩ là bởi lúc ấy tôi cũng không xác định được thứ dưới nước rốt cuộc là gì, sợ mọi người làm nó hư hại, đồng thời cũng sợ nó làm mọi người bị thương. Ký Linh nhìn y, vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường. Nói hay ai mà chẳng nói được, lúc trước nói thì đấy là khách sáo, giờ nói thì thực sự nghe chẳng chân thành chút nào. Thượng Tiên không cần phải giải thích với chúng tôi, chỉ xin nói cho chúng tôi biết nó là thứ gì và Thượng Tiên muốn xử trí nó ra sao. Chỉ riêng chuyện duy trì thái độ trang nghiêm của một Trần Hoa Thượng Tiên thôi Nam Ngọc đã thấy khá là vất vả, giờ còn bị hăm dọa, giọng bất giác ngập tràn cảm xúc bất đắc dĩ. Nó là đèn cung đình của cửu thiên tiên giới, ở giữa khảm nhật hoa bảo châu có thể sáng mãi mãi, không biết vì sao lại rơi xuống nhân gian. Chuyến này tôi đem nó về cửu thiên tiên giới, ắt là phải trả lại cho chủ sở hữu của nó. Chỉ vậy thôi à, Ký Linh nhìn chiếc túi vàng trong tay đối phương, giọng lành lạnh. Không hổ là vật tiên, bị nhốt trong túi rồi mà ánh sáng vẫn lọt ra ngoài đủ để soi sáng cả một khu rừng làm người ta vừa đau mắt vừa khó chịu trong lòng. Nam Ngọc không hiểu vậy thì có vấn đề gì, quên cả khách sáo gọi một tiếng. Cô nương, hỏi ngược lại luôn, không thì còn muốn thế nào? Ký Linh nghiêm mặt nghiêm giọng đáp, nó làm khổ thôn này nhiều như vậy, dù cho là vật tiên cũng phải phạt bằng không biết ăn nói thế nào với những người dân đã phải chịu khổ. Nam Ngọc thấy rất mới lạ, lần đầu nghe nói có thể phạt cả đồ vật. Phạt thế nào? Ký Linh đáp hai chữ xúc tích lạnh lùng. Tiêu hủy, thế sao được? Nam Ngọc rất hối hận vì đã chót tò mò, không, phải là hối hận chết đi được. Sao không được? Ký Linh nhìn thẳng vào đối phương. Chẳng lẽ chỉ vì là đồ của tiên thì hại người là có thể tha hay sao? Nam Ngọc đời này, không, tính luôn cả đời trước thì cũng chưa bao giờ gặp phải một cô nương không biết phải trái như vậy. Nó là vật chết, làm gì có chuyện hại người hay không hại người, chẳng qua là không may rơi xuống đây, tình cờ nó lại khảm nhật hoa bảo châu nên mới liên lụy thôn đêm sáng như ban ngày, giờ mang nó đi không phải là xong rồi sao? Ký Linh truy hỏi, không may rơi xuống đây, vì sao không may? Nam Ngọc đầu hàng, thì, là bất cẩn làm rơi. Ký Linh gật đầu, thế là ai bất cẩn làm rơi nó? Xin Thượng Tiên gọi người đó xuống đây. Nam Ngọc bật thốt hỏi, để làm gì? Ký Linh gằn từng chữ. Chịu đòn nhận tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngọc không còn gì để nói. Chàng hoài nghi mình gặp phải một mụ điên. Bảo tiên xuống chịu đòn nhận tội với phàm nhân. Nàng ta nghĩ gì thế? Ký Linh không thấy yêu cầu mình đưa ra có gì quá đáng. Trước đây nàng không quan tâm thế gian này có tiên hay không nên cũng chẳng thể nói tới chuyện có cung kính hay không. Sau này biết có tiên và cửu thiên tiên giới thì xem những chuyện mà các tiên làm đi, để yêu quái hoành hành ở Hoè Thành, để vật tiên gây họa cho U Thôn, chẳng có chuyện nào xứng với việc được nhân gian cung phụng hương khói nghi ngút cả, giờ lại yêu cầu nàng phải cung kính ư, xin lỗi nhé. Không cung kính, không nhún nhường, chỉ có sai và đúng. Trần Hoa Thượng Tiên, Ký Linh bỗng gọi đầy đủ toàn bộ tên hiệu, Nam Ngọc bất giác nghiêm túc hẳn lên, Ký Linh hỏi chàng. Nếu như hôm nay thứ dưới hồ nước này không phải vật tiên mà là yêu vật thì Trần Hoa Thượng Tiên làm thế nào? Nam Ngọc cau mày, mím chặt môi. Đáp án của câu hỏi này rất rõ ràng nhưng nói ra vào lúc này lại có vẻ bất hợp lý. Ký Linh đáp thay y. Nếu như hôm nay thứ làm hại U Thôn là yêu vật Trần Hoa Thượng Tiên đã ra tay ngay từ lúc đứng ở mép hồ rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ không lo ngại nó bị làm hỏng, có khi còn chẳng buồn bắt mà dùng pháp lực tiêu diệt nó luôn. Nam Ngọc không nói được lời nào. Từng từ Ký Linh nói đều đúng là suy nghĩ trong lòng chàng lúc ấy, thực sự không thể trơ mặt nói dối là. Cô nương nói sai rồi. Được, Ký Linh bình tĩnh nhìn y một hồi lâu cuối cùng hỏi ra điều bản thân thắc mắc nhất. Vì sao thứ gây chuyện là vật tiên thì có sai cũng coi như không sai chứ? Nam Ngọc không trả lời được trong lúc bối rối muốn tìm gì đó để cãi lại, thậm chí chàng bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ lời của Ký Linh, càng nghĩ lại càng thấy người ta nói đúng. Lúc chàng thấy có tiên khí, điều đầu tiên nghĩ tới là về trời tìm hiểu cho rõ rồi tính tiếp, sau khi biết là vật tiên thì nghĩ cách làm sao để mang nó về an toàn, từ đầu chí cuối không hề nghĩ rằng thứ này gây họa cho người khác, với những người chịu tội, vật tiên cũng có khác gì yêu vật đâu. Trong lúc Nam Ngọc suy nghĩ, Ký Linh cũng tỉnh táo lại. Nàng bỗng nghĩ ra người sai không phải Trần Hoa Thượng Tiên, muốn trách thì phải trách người để rơi chiếc đèn cung đình này, có điều người này không lộ diện, Trần Hoa Thượng Tiên là vị tiên duy nhất nàng gặp được nên xui xẻo bị nàng giận chó đánh mèo. Xin lỗi, Nam Ngọc phá lệ nói xin lỗi vì những người dân bỗng dưng phải chịu khổ và vì lời kế tiếp mình muốn nói. Nhưng dù sao cũng là vật của tiên giới, tôi không thể tự ý xử trí, phải mang về trời. Ký Linh không nói được gì. Đèn cung đình ở trong pháp khí của thượng tiên, nàng biết mình không cướp được chỉ có thể cố gắng thuyết phục nhưng hiện tại, rõ ràng ý đối phương đã quyết nàng có nói thêm nữa cũng vô dụng. Nam Ngọc xấu hổ trong lòng, nói thật thành tiên mấy trăm năm, lần đầu tiên chàng cảm thấy việc chàng làm chẳng có gì hay ho. Rất xin lỗi, chàng chân thành nói thêm một lần nữa. Ký Linh vốn muốn nói người thượng tiên phải xin lỗi không phải tôi mà là dân chúng ở U Thôn nhưng thấy đối phương thực lòng áy náy nên lại nuốt mấy lời hung hãn vào chỉ hỏi. Nếu như vật ấy lại rơi xuống nhân gian nữa thì sao? Nam Ngọc vội đáp, lần này trở về tôi nhất định sẽ dặn chủ của nó cẩn thận, chớ sơ ý đánh rơi nữa. Ký Linh cau mày, chủ của nó là ai? Bị làm khổ bao nhiêu lâu thì cũng phải biết kẻ sơ ý gây họa lớn là thần thánh phương nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ câu trả lời lại là, đến giờ vẫn chưa biết, Ký Linh không còn gì để nói. Đến giờ thượng tiên vẫn chưa biết ai là đầu sỏ hả? Nam Ngọc bị chất vấn không ngóc đầu lên nổi, kể cũng lạ, kể từ lúc nói ra tiếng xin lỗi, chàng liền bắt đầu mất tự tin, một phần vì mình là phía thất lý, một phần là vì hơi sợ vị cô nương. Nói năng hùng hồn lý lẽ, này, giờ chàng chỉ muốn nhanh nhanh chạy về Cửu Thiên Tiên Giới. Kể từ lúc Ký Linh bắt đầu thét ra lửa, Phùng Bất Cơ và Đàm Vân Sơn lặng lẽ lén lút dịch sát lại đứng với nhau. Vốn là hai người định nếu thấy tình thế không ổn thì nhảy ra dùng lời lẽ hoặc là vũ lực để khuyên ngăn nhưng sau đấy thấy khí thế của Ký Linh hoàn toàn lấn át Trần Hoa Thượng Tiên, thế là bầu máu nóng muốn trợ giúp đồng đội của họ cũng nguội dần cuối cùng chuyển thành đồng tình thương hại Trần Hoa Thượng Tiên. Chọc ai cũng chớ có chọc vào con gái bướng bỉnh cộc cằn. Đàm Vân Sơn vừa bùi ngùi nghĩ vậy thì từ trên trời cao bỗng có tiếng con gái vọng xuống. Đèn là của tôi, bốn người dưới đất đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, một nàng tiên mặc váy phất phới nhẹ nhàng uyển chuyển phiêu bồng nhanh nhẹn đáp xuống, những sợi lông vũ bay bay lấp lánh sắc màu, da trắng mịn như mỡ đông, tóc đen như mực mày như vẽ, phong thái nhà tiên trời sinh, nàng tiên đẹp nhất mà nhân gian có thể tưởng tượng ra cũng chẳng thể đẹp hơn được. Vũ Giao Thượng Tiên, Nam Ngọc thầm ngạc nhiên trong lòng, cung kính làm lễ. Nàng tiên đứng cạnh Ký Linh, trước mặt là Nam Ngọc, sau lưng là Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ, tất nhiên là nàng phải dịu dàng làm lễ với vị đồng đạo tiên giới này trước. Trần Hoa Thượng Tiên, Ký Linh thấy đứng cạnh nàng thì kỳ cục bèn lùi lại mấy bước về đứng cùng đồng đội Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ. Nam Ngọc không rảnh để ý ba người, dồn toàn bộ sự chú ý cho câu vừa nghe. Đèn Nhật Hoa là của Thượng Tiên à, Vũ Giao Thượng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Phụ vương ban cho tôi. Nói xong còn nở nụ cười với Nam Ngọc dịu dàng nói. Huynh tôi đều là thượng tiên, không cần phải khách sáo như vậy, gọi tôi là Lạc Mật là được. Nam Ngọc chẳng hiểu ra sao, chàng và vị Vũ Giao Thượng Tiên này đã biết nhau mấy trăm năm, cho dù không thân thiết nhưng cũng không phải mới nói chuyện lần đầu, sau đến giờ mới nghĩ tới chuyện. Không cần khách sáo, vậy, bên này Nam Ngọc còn đang nghĩ vẩn vơ, bên kia Lạc Mật đã quay sang phía Ký Linh, Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ, đôi mắt rũ xuống lại thêm muốn nói lời xin lỗi nên trông càng đáng thương. Là tôi bảo quản không tốt để đèn cung đình lạc xuống trần gian, không làm ba vị bị thương chứ. Phùng Bất Cơ sợ nhất là người khác khách sáo với mình, vội vàng xua tay. Không đâu, không đâu, Đàm Vân Sơn không nói gì, im lặng quan sát, Ký Linh ăn ngay nói thật. Không làm chúng tôi bị thương nhưng làm khổ dân chúng ở U Thôn. Từ đầu đến giờ, Lạc Mật vẫn luôn nhìn Đàm Vân Sơn không rời mắt thấy chàng không nói, mắt nàng ánh lên niềm thất vọng lại nghe Ký Linh có ý trách cứ mình, mày nhíu lại một cách kín đáo rồi mới thong thả nhìn sang, mỉm cười đáp. Tôi không hiểu ý cô nương, nàng chỉ nhíu mày một tí tẹo nhưng Ký Linh đã nhìn thấy rồi. Nói sao thì ý chính là vậy, thái độ của Ký Linh trước sau không đổi, chẳng qua lúc trước là giận chó đánh mèo còn giờ đã tìm được chính chủ. Đèn cung đình của cô nương hại U Thôn 3 năm không có màn đêm, bao nhiêu người già không thể ngủ nghỉ bình thường vì quá sáng, người bệnh nhẹ, người qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cô nương cần xin lỗi không phải chúng tôi mà là họ. Nụ cười trên mặt Lạc Mật biến mất dần nhưng giọng nói vẫn mềm mại, uyển chuyển giống như nàng là người bị bắt nạt. Đèn cung đình bị thất lạc chẳng phải tôi cố ý, nếu không phải canh thần thượng tiên tới hỏi, tôi còn không biết đèn đã bị rơi xuống đây. Quả là lỗi vô ý thì cũng là lỗi, nhưng tôi xem thái độ của cô nương thì e là tôi có xin lỗi thế nào cũng là không đủ, tôi thấy cô nương là muốn phải trói gô tôi lại đưa tới U Thôn tạ tội cơ. Ký Linh thấy nàng có ý mỉa mai thì chẳng buồn khách sáo, nói thẳng ra luôn. Xin lỗi thành tâm, một câu là đủ, xin lỗi giả vờ, nói có hay mấy cũng vô nghĩa. Đây là điều làm Ký Linh giận nhất, kể từ lúc xuống đây đến giờ, Lạc Mật có rất nhiều biểu cảm, có cái nàng hiểu, có cái nàng không hiểu, nhưng trong tất cả chúng, không có cái nào là thực lòng xin lỗi, dù chỉ một chút cũng không. Lạc Mật thở dài khe khẽ, nhẹ cúi đầu, nếu cô nương không tin tôi thì tôi có nói nữa cũng chẳng để làm gì. Vũ Giao tiên tử vốn có ngoại hình ngây thơ, vô tội giờ càng thêm đáng thương, Phùng Bất Cơ đứng nhìn còn muốn khuyên Ký Linh nên khoan dung, độ lượng. Đàm Vân Sơn thì lại không dính chiêu, giả vờ vô tội là nghề của chàng, phen này gặp được. Đồng nghiệp, khó mà không nhìn ra sơ hở. Song, chàng tò mò vì sao vị Vũ Giao thượng tiên này phải xuống trần tham dự vào chuyện này, cứ chờ Trần Hoa thượng tiên mang đèn cung đình về cho nàng không phải là xong sao. Đàm Vân Sơn không hiểu được Vũ Giao thượng tiên nhưng chàng hiểu Ký Linh. Từ đầu chí cuối, người nghiêm túc nhất cũng không buồn lấy lòng ai nhất chính là nàng. Nàng thực sự muốn đòi nhẽ công bằng cho thôn dân, dù theo chàng thì cũng không nhất thiết phải đòi cho được nhẽ công bằng này. So với Trần Hoa thượng tiên áy náy nhưng vẫn chỉ mong dàn xếp sự việc ổn thỏa, so với Vũ Giao thượng tiên không biết hối lỗi, so với Phùng Bất Cơ dù bất mãn nhưng vẫn cho rằng chuyện không cần đến mức phải hung hãn như vậy, và so với bản thân chàng cho là chỉ cần giải quyết xong chuyện là xong, những chuyện khác không quan trọng thì thái độ khăng khăng của Ký Linh trở nên thật đáng quý. Ký Linh không rảnh bận tâm người khác nghĩ gì, lúc này nàng chỉ thấy rất không vừa mắt Vũ Giao thượng tiên. Ít nhiều gì Trần Hoa thượng tiên còn biết áy náy, còn cái vị này làm người ta đúng là không còn gì để nói. Nàng bèn cố ý bảo, nếu thực cảm thấy có lỗi thì hãy tiêu hủy đèn cung đình này đi. Lạc Mật nheo nheo mắt giọng lạnh lùng, ngươi nói gì? Ký Linh thản nhiên nhìn nàng nhắc lại một lần nữa, nếu Vũ Giao thượng tiên thực sự thấy có lỗi thì hãy tiêu hủy đèn cung đình này đi. Lạc Mật mím chặt môi như muốn gắng kìm chế bản thân, phải một lúc sau nàng mới mềm giọng đáp. Lần này tôi là người sai trước nên tùy cô nương nói thế nào cũng được, tôi không chấp cô nương. Nói thì nói vậy nhưng Lạc Mật lại quay sang nói tiếp với Nam Ngọc. Trần Hoa thượng tiên, tôi còn có việc phải về trước. Đèn Nhật Hoa, làm phiền thượng tiên đưa tới Vũ Giao cung. Nói là, làm phiền, nhưng không chờ Nam Ngọc nói gì, Lạc Mật đã lập tức cưỡi gió bay đi, chỉ còn vài cọng lông vũ rơi rớt lại. Phùng Bất Cơ nhíu mày phân vân, trước khi đi hình như nàng ta có nhìn thoáng qua đằng này phải không? Vậy à, không để ý, Đàm Vân Sơn cười khẽ ậm ờ cho qua, mắt nhìn theo hướng Lạc Mật bay đi như có điều suy nghĩ. Ký Linh cũng cảm thấy kỳ quặc, lần này không chấp nàng là thế nào, chẳng lẽ còn có lần sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày Ký Linh cau chặt lại, hoàn toàn từ chối gặp lại vị Vũ Giao thượng tiên kia một lần nữa. Nam Ngọc đứng nguyên tại chỗ không sao hiểu nổi Lạc Mật rốt cuộc xuống đây một chuyến để làm gì. Nếu thực sự muốn bảo vệ đèn cung đình thiên đế ban cho thì sao không bảo chàng đưa cho luôn. Nếu muốn đích thân xuống xin lỗi, không, từ đầu chí cuối, vị này chẳng hề xin lỗi. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là xuống cãi nhau với cô gái dưới trần này một trận. Huống hồ cũng không cãi nhau mà, Lạc Mật rõ ràng rất kiềm chế bản thân. Nếu là Vũ Giao thượng tiên ngày thường thì... Xin hỏi Trần Hoa thượng tiên, Vũ Giao thượng tiên là chức tiên gì? Câu hỏi bất thình lình ngắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Ngọc. Chàng nhìn ngó một hồi mới nhận ra người hỏi, chàng trai nói vật dưới nước là vật tiên xong liền hoàn toàn im lặng. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Về chuyện trên tiên giới, Nam Ngọc cho rằng nên nói càng ít càng tốt. Đàm Vân Sơn nói, chuyện do nàng ta gây ra, giờ đèn cung đình không còn thất lạc nữa, chúng tôi đã chẳng nhận được lời xin lỗi nào, hỏi chức tiên của người gây chuyện cũng không được sao. Nếu từng lời Ký Linh nói đều hùng hồn thì từng lời Đàm Vân Sơn nói đều có lý, có muốn phản bác cũng không được. Nam Ngọc thở dài, dù sao quanh co chắc chờ một hồi, đến Lạc Mật còn đích thân xuống trần, có nói nhiều thêm một chút cũng không sao. Vũ Giao thượng tiên chỉ là hư chức không phụ trách chuyện gì. Đàm Vân Sơn nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng bừng hiểu ra. Ồ, nàng ta là thân thích của thiên đế. Nam Ngọc ngạc nhiên, sao ngươi biết? Đàm Vân Sơn cười, nhún vai đáp. Chuyện này cũng giống ở nhân gian. Đã làm quan thì phải phụ trách chuyện gì đó, cho dù là hôn quan không tẫn trách thì cũng phải giả vờ giả vịt một chút. Nếu đến làm bộ một chút cũng không cần, nói thẳng ra của mình chỉ là hư chức thì đấy chỉ có thể là hoàng thân quốc thích. Nam Ngọc có phần không dám khinh thường chàng trai người phàm này, vội tự nhắc nhở mình nói xong chuyện lạc mật là phải đi ngay, tránh lỡ miệng nói ra nhiều hơn. Nàng ấy là cô con gái út được thiên đế yêu thương nhất. Đàm Vân Sơn gật gù, chẳng trách có phong thái cao quý. Nam Ngọc vốn định nói đến thiên đế còn chẳng làm gì được nàng ấy, hôm nay nàng ấy thực sự là tốt tính hiếm có, nhưng lời đến bên miệng lại nghĩ chuyện trò chuyện nhà với người phàm không được ổn cho lắm, bèn nuốt xuống và chào từ biệt luôn. Các tiên tới nhanh rồi đi cũng nhanh, cả cánh rừng rộng lớn thoát cái chỉ còn lại 3 người. Đến lúc này Ký Linh mới thấy rừng đã trở tối, xuyên qua nhành cây kẽ lá có thể nhìn thấy mặt trời treo ở trên, nhưng đây là lần đầu tiên Ký Linh cảm thấy mặt trời cũng không sáng cho lắm. Phùng Bất Cơ vỗ vai khuyên nàng, Ký Linh muội chớ có giận đám thần tiên rẻ rách ấy làm gì. Bất kể thế nào thì từ nay U Thôn đã có buổi đêm trở lại, chuyện này cuối cùng đã có một cái kết viên mãn. Ký Linh hiểu, đây cũng là điều an ủi lòng nàng nhất, có xin lỗi hay không sao so được với việc chuyện này được giải quyết triệt đề. Song nàng vẫn không hiểu nổi, vì sao cái cô lạc mật kia lại nói đương nhiên thế chứ. Vì mình sai mà làm hại tới người khác nên thấy áy náy không phải là lẽ thường tình hay sao? Đàm Vân Sơn nhìn nàng, vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười. Nếu ai ai cũng nghĩ giống cô nương thì trên đời này đã chẳng còn người khác, ai ai cũng là Ký Linh. Ký Linh nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không bắt mọi người đều phải nghĩ giống tôi, giống như tôi, chỉ là thiện ác đúng sai cơ bản nhất không phải là đáng ra phải nghĩ giống nhau hay sao? Sao mà giống nhau hết được? Đàm Vân Sơn đáp, giống như có người thích rét, có người sợ lạnh, cùng một thời tiết nhưng họ lại có cảm nhận khác nhau. Cô nương chỉ có thể là chính cô nương chứ chẳng thể thay đổi được ai khác. Ký Linh nói, tôi không muốn thay đổi ai hết, chỉ là tôi không hiểu được nên thấy khó chịu trong lòng. Thế thì lại càng sai nữa. Nếu đối phương mãi mãi không thay đổi, chẳng lẽ cô nương định mãi mãi buồn bực hay sao? Đàm Vân Sơn cười, ngẫm lại, nếu lúc tôi ở nhà mà cũng giống tính cô nương thì đã bị huynh tôi chọc tức chết không biết bao nhiêu lần. Ký Linh nghiêm túc nhìn chàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đàm Vân Sơn cho là Ký Linh muốn hỏi làm thế nào làm được như vậy nên không cần đối phương mở lời, chàng hào phóng truyền thụ luôn. Bí quyết chỉ 4 chữ, mỉm cười cho qua. Ký Linh nở nụ cười, cười rất thật lòng, không còn sót lại chút buồn phiền nào. Sau đó, Đàm Vân Sơn nghe nàng bảo, tôi cũng biết không quá nghiêm túc thì thoải mái hơn nhiều, nhưng hễ gặp chuyện là lại mỉm cười cho qua, thế thì thà làm cỏ cây chim muông cho xong, sao phải đầu thai làm người sống một đời. Cách chương.